Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, chương 390, trực tiếp nhấc bàn. Đó là hù dọa ngươi chơi, lại bị truy nã, lần này bởi vì chuyện làm người người oán trách, đúng cấm kỵ bên trong cấm kỵ, từ trên xuống dưới, vô luận các đại lão đều nghĩ như thế nào. Trong lòng là không để ý một đám phàm nhân sinh tử. Trên mặt tuyệt đối đều nhất định muốn bảo trì nhất trí trong hành động. Tuyệt không nhân nhượng, có thể nói đây chính là tu tiên thế giới cái nào đó chính xác. Cho nên, Tần Dương cảm thấy, mình bây giờ nếu lộ diện, 89 phần 10 sẽ không bị sáng tạo chân tướng ăn dưa quần chúng đánh chết tươi. Hoặc là bị cái nào đó ghét ác như cừu đại lão bóp chết. Không tự chủ, Tần Dương có chút nghĩ Trương Chính Nghĩa, đều nhanh muốn điên rồi, nghĩ đến không gặp được Trương Chính Nghĩa, ngủ không yên, ăn không ngon, thậm chí ăn thịt đều nhạt như nước ốc, đi trộm môn trạm tình báo bên trong mua tin tức, dùng là dùng tên giả mua, hẳn là ít tiền liền móc bao nhiêu tiền, là muốn mua được tin tức Trương Chính Nghĩa, liền muốn dùng đến thân phận khác. Chỉ cần dùng đạo môn người, tối thiểu liền biết mình trước mắt tại đại doanh thần triều Đông Cảnh. Tần Dương không muốn dùng thân phận khác, có phía trước bị đề ra nghi vấn trải qua, lại thêm đạo môn đều ở tận lực cùng hắn giữ một khoảng cách thái độ. Tần Dương cảm thấy vẫn là thành thật một chút tốt, nhưng mỗi một lần bị người truy nã, Tần Dương đều nghĩ đến Trương Chính Nghĩa. Để Trương Chính Nghĩa đến phụ một tay, đúng dễ dàng nhất chơi ve sầu thoát xác, chuyển di tầm mắt biện pháp, không phải muốn hố sư đệ, thật sự chỉ có Trương Chính Nghĩa, có không nói đạo lý thần thông mang theo, thuộc về đánh không chết tiểu cường, mọi người lại phối hợp ăn ý như vậy, không cần gặp mặt sẽ biết nói gặp mặt nên làm cái gì. Đương nhiên, đây chỉ là Tần Dương ý nghĩ đầu tiên, Trương Chính Nghĩa lại không biết ở đâu, để hắn ngụy trang thành mình, bị đánh chết một lần, cũng chưa hẳn là biện pháp tốt, cái này chỉ có thể phóng tới dự bị tuyển hạng bên trong. Vô luận chết thật, vẫn là trên danh nghĩa chết rồi, miệng chụp tại trên đầu hắn hắc qua, đều trở nên càng thêm không cách nào dao động. Thậm chí ngay cả chính thức nói chuyện đều biến thành là được Tần Dương làm. Giao cho một người chết, tốt bao nhiêu, mà không phải như bây giờ. Đường đường chính chính chiêu cáo, căn bản không có xác thực câu trả lời. Chính thức căn bản liền không quy định sẵn tội, đã có kinh thân là một thâm niên ăn dưa quần chúng. Tần Dương hiểu rất rõ cái gì gọi là miệng nhiều người sói chảy vàng. Dù là không có chân tướng rõ ràng, hắn cũng đã sẽ bị người dùng nước miếng chết đuối. Nói không chừng còn sẽ có người nửa đêm nện nhà hắn pha lê. Cũng sẽ có từ ca tụng là chính nghĩa chi sĩ ngu xuẩn. Căn bản không hiểu rõ chân tướng tình huống dưới, liền đến truy sát Tần Dương. Bây giờ Dương cảm thấy hẳn là tiếp tục để đại hào hạ tuyến. Sợ là được những người này. Cũng không phải sợ người của Định Thiên Ti cái gì, đánh lấy tự cho là chính nghĩa cờ hiệu, hết lần này tới lần khác thực lực còn mạnh hơn gia hỏa. Tại miệng nhiều người sói chảy vàng phía dưới, căn bản sẽ không đi cân nhắc tin tức có phải giả hay không. Tần Dương là thật sợ những người này, giống như năm đó trà trộn đầu đường, sợ nhất là được nhiệt huyết xông lên đầu. Suy nghĩ chuyện đơn giản thanh niên, mà không phải có chút địa vị tuổi khá lớn người. Đây đều là một cái đạo lý, bởi vì những người này sẽ không đi cân nhắc hậu quả. Chém chết ngươi lại nói, đằng sau dù là sẽ khóc ròng ròng, bị hù kéo một đũng quần. Có làm được cái gì? Người đều chết rồi, cục diện bây giờ là được chính thức chưa chắc có người khô hạn tử thủ. Nhưng người bên ngoài lại dám, thế gian đều là địch. Tần Dương trở về Ngũ Hành Sơn trên đường, đều ở trong lòng cảm thán, cũng không biết đúng cái nào đỉnh đầu sinh đau nhức, lòng bàn chân chảy mù, xấu toàn thân cao thấp bốc lên ý nghĩ xấu thầy tướng số nát cái mông. Ra âm hiểm chủ ý, chờ sau này tra rõ, ai ra tay không nói trước, ra cái này âm hiểm chủ ý, trước hết giết chết, lại miễn phí đem nó siêu độ, miễn phí cho hắn một ngụm kém nhất quan tài, trong tay có sức mạnh không sợ, liền sợ người này đầy mình ý nghĩ xấu lại nắm vuốt một cỗ không kém thế lực. Về tới Ngũ Hành Sơn, Tần Dương suy nghĩ, hẳn là trước cho người thân cận truyền bức thư, để bọn hắn đều đừng nóng vội, mặc dù mình đúng là không có cảm giác gì, bị truy nã mà thôi, đều nhanh quen thuộc, năm đó bị toàn địa đồ truy nã, cũng không có cảm giác thế nào. Đến Ngũ Hành Sơn, đóng cửa lại, Tần Dương xuất ra mông sư thúc chân dung, đốt lên trúc do hương. Sau một lát, chân dung bên trong tuổi trẻ bản đẹp trai sư thúc từ bên trong đi tới. Nhìn từ trên xuống dưới Tần Dương, sư điệt, nghe nói ngươi lại bị truy nã. Ngươi thị đào hoàng đế lão nhi nhà mộ tổ a. Khụ khụ, sư thúc ngươi thật biết nói đùa. Ta cũng không phải Trương sư đệ. Tần Dương cười khan một tiếng, khom mình hành lễ, mong sư thúc ngươi cũng không lo lắng ta bị người giết chết. Nhưng ta đúng bị đại doanh thần triều phát toàn cảnh truy nã. Thành thế gian đều là địch đại ma đầu. Ngươi đây là đắc tội người nào? Nếu ta thề với trời, gần nhất ta say mê học nghệ, đàng hoàng ghê gớm, đại môn không ra nhị môn không bước. Ai biết cái nào phát rồ ra hỏa, cho ta chụp một đỉnh thiên đại hắc hoa. Qua mấy tháng, ta mới biết được chuyện này. Ha ha ha. Mông Nghị cười ha ha, dường như nhìn thấy Tần Dương kinh ngạc, đúng một món rất ly kỳ chuyện, ta còn tưởng rằng ngươi đã trốn đi tránh đầu sóng ngọn gió. Không nghĩ tới ngươi mới biết được. Vâng, ta chính là nghĩ an an tâm tâm học nghề, thành thành thật thật tu hành, qua cái 1800 năm sau khi đi ra, quét ngang thiên hạ, ai nghĩ đến. Chính là có người để cho ta không thể làm cá ướp muối. Xem ra ngươi thị thật cái gì cũng không biết, nếu ta nói cho ngươi, sát hại phàm nhân chuyện, cùng hiến quốc công có quan hệ, cho ngươi chụp chuyện hắc hoa, 89/10 cũng là hắn làm, là dù sao liên lụy đến còn chưa xuất hiện đại đế cơ. Còn lại ngươi, cũng đều tại trợ giúp, trong lòng ngươi có cái phổ là được. Đa tạ mông sư thúc, Tần Dương nhẹ nhàng thở ra, tin tức này nhưng quá trọng yếu, chỉ cần biết rằng người giật dây, tìm hiểu nguồn gốc, còn sót lại liền dễ dàng nhiều lắm. Úp, đúng, ngươi thôi sư phụ bên kia, ngươi không cần lo lắng, ngươi sư đệ đã thay ngươi báo qua bình an, lần này, tìm ngươi bối ngược lại hắc hoa đúng thứ yếu. Bước ra đại đế cơ mới là những người kia kết quả mong muốn. Lấy bản lãnh của ngươi, cẩn thận một chút, nên không có vấn đề gì. Dù sao hiện tại ngươi bực này ngụy trang chi pháp, ta cũng rất khó coi mặc vào. Tránh đầu gió, qua chút năm liền không sao. Trương sư đệ, Tần Dương một đầu dấu chấm hỏi, tình huống như thế nào? Ai, tiểu vương bát đản. Trước đó không biết đi đâu, tối thiểu chết thảm 3-4 lần, thọ nguyên tiêu hao quá nhiều, lúc đầu muốn cho hắn trở về, hắn lại chạy tới Hoàng Tuyền Ma Tông, ỷ lại không đi, thôi, tùy theo hắn, nếu là ngươi có việc, cũng đừng trở về, mới trụ sở khả năng cũng lưu không được quá lâu, ta còn có việc, ngươi mọi thứ cẩn thận, vứt xuống câu nói sau cùng. Mông sư thúc liền vội vàng hạ tuyến. Tần Dương nhìn trước mắt chân dung ngây người. Thua thiệt mình còn lo lắng Trương Chính Nghĩa có phải hay không chết ở đâu cái trong cổ mộ. Không nghĩ tới, hắn nhìn lại Hoàng Tuyền Ma Tông hưởng thanh phúc. Mình tồn lưu nồng canh đều nhanh uống xong. Hiện tại còn bị truy nã. Hắn lại cả ngày đắc ý hợp lý cá ướp muối. Uống vào canh, bổ lấy thọ nguyên. Thôi, Trương sư đệ cũng không dễ dàng, lại chết nhiều lần, liền để hắn tại Hoàng Tuyền Ma Tông hưởng thanh phúc, ngoằn miệng thở dài, trong lòng yên lặng đem dự bị kế hoạch, lặng lẽ hướng bên trên xê dịch. Đã mình đúng cái cuối cùng biết đến, người ta đều sớm biết, vậy cũng không cần lo lắng cái gì. Trên thực tế, Tần Dương cảm thấy mình đúng lo lắng vô ích, tựa hồ tất cả mọi người cảm thấy hắn bị truy nã chuyện. Cũng không phải cái gì quá lớn chuyện, Tần Dương tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều đi tới, lần này khẳng định cũng có thể đi tới, tìm được còn đang bên hồ nhắm mắt nghỉ ngơi, suy nghĩ phiền vông Sơn Khiêm sư phụ. Sư tôn, ta có một số việc, muốn ra cửa một chuyến. À, người mới vừa vặn nhập môn, gần đây bên ngoài cũng không phải gió êm sóng lặng, ngươi nhưng có chuyện quan trọng gì? Chính là, đệ tử chợt nhớ tới, có một dạng cực kỳ trọng yếu chi vật, muốn cho người đưa đi. Vật này liên lụy rất rộng, đệ tử không dám trì hoãn. Vậy ngươi đi, mọi thứ cần phải cẩn thận. Sơn Khiêm mở to mắt, nhìn Tần Dương thật lâu, mới trở về một câu nói như vậy. Đệ tử cáo từ, Tần Dương thu thập bọc hành lý, lặng lẽ rời đi Ngũ Hành Sơn. Về phần đi làm cái gì, đương nhiên đưa chuyển phát nhanh. Hiến Quốc Công không phải muốn hãm hại mình, cho mình chụp một đỉnh lớn hắc hoa a. Kia đến, lẫn nhau tổn thương, ai sợ người đó là cháu trai. Trước đó không phải còn cất giấu một viên ngọc tỷ a. Một mực không biết đến cùng là ai rơi. Không phải sao, vừa nhận được tin tức, xác nhận đúng Hiến Quốc Công rớt. Mình luôn luôn là nhiệt tình vì lợi ích chung, thích nhất chuyện tốt nhất. Bây giờ cầm người khác đồ vật, tự nhiên là không chối từ vất vả. Không xa vạn dặm đem đồ vật cho Hiến Quốc Công đưa trở về. Có đức chuyển phát nhanh, sứ mệnh tất đạt, rời đi Ngũ Hành Sơn. Tần Dương không có vội vã xuất phát, mà bắt đầu chỉnh lý trước đó sớm chuẩn bị tốt tình báo. Lúc trước cùng thần điền hầu đấu, là giúp vị này Hiến Quốc Công không ít chuyện. Hắn nhảy nhót nhất hăng hái, tự nhiên Tần Dương mà nhưng muốn thu tập một chút liên quan tới Hiến Quốc Công tình báo. Mà giấu không sâu một chút tin tức, tỉ như ai là Hiến Quốc Công người, tự nhiên cũng sẽ không thiếu. Thoáng tính toán, đông cảnh bên trong, lại có không ít người đều Hiến Quốc Công người. Lúc trước phát hiện Bạch Bào đạo quán địa phương, không có phát hiện những người này cùng Hiến Quốc Công có quan hệ. Chẳng qua, những ngày này lục tục ngo ngoe thu thập được tin tức. Từ giữa đó tổng kết, lại thêm hiện tại cái tin tức này, từ hai bên cùng một chỗ hướng ở giữa dựa vào, liền cùng một người dính bên. Ấn Đài Châu Châu Mục, từ Bạch Bào đạo quán bên này, quanh đi quẩn lại một vòng, có thể cùng vị Ấn Đài Châu này Châu Mục, có thể nhắc lên một chút quan hệ, chỉ có điều không có gì tính thực chất chứng cứ mà thôi. Mà hắn đúng Hiến Quốc Công người, cũng không phải cái gì cơ mật tin tức, liên quan tới triều cục một chút tin tức, đây đều là bên ngoài, Hiến Quốc Công làm những việc này. Tự nhiên là muốn ngay tại chỗ có một có thể người tin cần. Tùy thời chủ trì đại cục, đem cùng Bạch Bào đạo quán có thể dính líu quan hệ người. Toàn bộ liệt ra, đang cùng Hiến Quốc Công bên này danh sách vừa so sánh. Liếc qua thấy ngay, đông cảnh bên này, cũng chỉ có Ấn Đài Châu Châu Mục thích hợp nhất. Quyền lợi cũng đủ lớn, tăng thêm Ấn Đài Châu chính là tứ phương đường lớn chi địa. Nam Lai Bắc Vãng, lục địa tới, Đông Hải mà đi, toàn bộ đông cảnh, chỉ có người của Ấn Đài Châu lưu lượng lớn nhất, từ đó xen lẫn thứ gì đông tây người nào, thật sự dễ như trở bàn tay, còn có cái gì tốt suy nghĩ, đã Hiến Quốc Công ở không đi gây sự, đến gây chuyện, vậy cũng đừng trách mình lật bàn, từ trên xuống dưới, bọn họ hết thảy cũng đừng nghĩ tốt hơn. Chuyện này liền muốn cho chọc thủng trời, lật ngược phóng tới bên ngoài, chờ đến cái bàn lật ra, lại đi đem chuyển phát nhanh đưa đến. Một hơi phạm vào hoàng đế lão nhi kiêng kỵ, lại phạm vào thiên hạ kiêng kỵ, nhìn hắn có chết hay không, nhưng cái bàn này làm sao vén, liền muốn có để ý. Không thể đúng Tần Dương đến, bởi vì khả năng vừa lộ diện liền bị không rõ chân tướng ăn dưa đại lão đánh chết. Cũng không thể là Quý Vô Đạo tới làm chim đầu đàn. Cái này Tiểu Hào có thể cao điệu điểm, nhưng cũng không thể quá tìm đường chết. Suy nghĩ tới suy nghĩ lui, Tần Dương đã tìm được thích hợp nhất người, mà lại tuyệt đối là hận không thể những người này hết thảy đều đi chết người. Từ trong chữ vật giới chỉ xuất ra một bị phong trấn bình ngọc. Bên trong có một sợi khí xám không ngừng phiêu động. Tần Dương xuất ra một la bàn, đem bình ngọc đặt ở la bàn chính giữa. Điều chỉnh la bàn, tay nắm ấn quyết, liên tục đánh ra 81 thủ ấn quyết. Chỉ thấy la bàn phía trên, một tầng ánh sáng nhạt lưu động, chậm rãi đem toàn bộ bình ngọc bao vây lại. Trong bình ngọc một sợi lăn lộn khí xám, theo Tần Dương điều khiển, tạm thời cùng la bàn hòa hợp chỉnh thể, hóa thành một đơn sơ pháp bảo. Đây chính là luyện hóa về sau chỗ tốt, thao tác dễ dàng nhiều lắm. Pháp này xác suất thành công lúc đầu đặc biệt thấp, cũng là bởi vì nếu người khác lực lượng trời sinh liền sẽ có chống cự, căn bản khó mà trưởng khống. Nhưng giờ phút này, trong bình ngọc một sợi khí xám hội tụ đến bình ngọc một bên, không ngừng lăn lộn. Tần Dương đại khái xem xét, hóa ra tại phía nam, xem ra lần trước đem tiểu thí hài dọa cho phát sợ. Lúc đầu hắn khả năng chính là muốn đến Ấn Đài Châu. Tại Ấn Đài Châu đại khai sát giới, săn giết huyết thực, lấy một loại cực kỳ khủng bố tốc độ, phi tốc trưởng thành. Đến lúc đó, lại đi tìm Ấn Đài Châu Châu Mục báo thù. Chờ đến huyết tẩy Ấn Đài Châu, lại một đường đi đi Tây Phương, lại tìm người của Ly Đô. Cũng không biết tiểu thí hài làm sao lại biết việc này. Tần Dương suy nghĩ, nói không chừng nhân ma trời sinh liền có thể tìm tới kẻ thù của hắn. Giết những người kia báo thù là được hắn tồn tại ý nghĩa lớn nhất. Chỉ đáng tiếc, tiểu thí hài 89/10 đúng bị giả Phúc Đức Tường Thụy. Vừa tới biên giới, gặp phải người đầu tiên chính là mình. Đáng đời mình làm cái đại hảo sự, cứu vãn một chút Ấn Đài Châu thương sinh. Một đường dựa theo la bàn chỉ dẫn, trong bình ngọc một sợi oán khí chỉ dẫn lấy một đại khái phương hướng. Tần Dương một đường xuôi nam đến Cao Khải Châu, đi tiếp nửa tháng sau mới rốt cục xác định một chỗ, một mảnh kéo dài chẳng qua 40-50 dặm tử địa, trong đó mộ táng rất nhiều. Đại khái nhìn, tựa hồ trước kia đúng cái nào đó môn phái tổ địa, là về sau môn phái phá diệt, hiện tại biến thành dùng chung mộ địa. Bên ngoài phàm nhân mộ, tầng tầng lớp lớp đều dọc theo vài dặm địa, vây quanh nơi này lượn quanh một vòng. Vô luận tại cái kia phương hướng, quán khí đại khái chỉ hướng phương hướng, đều mảnh này mộ địa. Quân lại thuận tay tướng tinh rơi trận bàn vứt trên mặt đất, đem nó dung nhập vào địa khí giao hội địa phương. Tần Dương cất bước tiến vào bên trong, đi tới hơn 20 dặm, chỉ thấy mộ địa chỗ trũng khu vực, một đầu thân dài vượt qua 50 trượng yêu lang gục ở chỗ này. Dường như cảm giác được có người đến, yêu lang chậm rãi đứng người lên, nhe răng tuét miệng trừng mắt u lục sắc con mắt, sát khí gào thét tới. Nhưng mà, khi hắn nhìn người tới, một thân sát khí, trong nháy mắt băng tán, ngao một tiếng kêu rên, xoay người bỏ chạy. Trong phần mộ, một đạo màu xám u quang lóe lên, ngay tại yêu lang trên đầu. Hóa thành một 12-13 tuổi thiếu niên lang, nhưng mà thiếu niên lang ghé vào yêu lang trên đầu, cũng không quay đầu lại liền theo yêu lang cùng một chỗ trốn. Đừng chạy, chạy cái gì, ta cũng không phải đến giết ngươi, nhìn đem ngươi bị hù, ta tới tìm ngươi có việc. Tần Dương thở dài, nhìn xem để người ta hài tử bị hù, thật sự nghiệp chướng. Ấn quyết trong tay biến đổi. Thoáng chốc ở giữa, chỉ thấy ban ngày ban mặt bỗng nhiên tiêu tán. Hơn 10 dặm chi địa bầu trời, hóa thành chòm sao lóng lánh bầu trời đêm. Từng viên lưu tinh xẹt qua bầu trời, tách ra hào quang rực rỡ, sôi trào mãnh liệt lực lượng, giống như thủy triều. Ở trong trận lưu chuyển, yêu lang chạy không có mấy bước, chỉ thấy một viên sao băng rơi vào phía trước nó, tránh thoát một viên, ngẩng đầu nhìn lên, lít nhà lít nhít lưu tinh, dường như mưa to mưa như chút nước mà xuống. Con đường phía trước bị trận gắt gao, đi là được chết. Tần Dương chậm rãi từ hậu phương đi tới, xa xa đối thiếu niên phất phất tay, đừng chạy, ta không phải đến giết ngươi. Ngươi làm sao lại không tin? Đại thúc, ngươi đừng ép ta. Thiếu niên lang con mắt hóa thành thanh bạch một mảnh, trong đó từng mai lóng lánh ô quang phù văn lấp lánh không chừng. Được rồi, ta biết hiện tại ngươi rất lợi hại, lúc này mới bao lâu không gặp, ngươi cũng lớn như vậy, xem ra ngươi vẫn là nghe ta, không có đi huyết tẩy săn giết, không có biến thành nhược trí. Chúng ta còn có đàm. Đại thúc, ngươi khác hống ta. Lần trước ngươi mới nói, lần sau gặp ta nhất định sẽ giết ta. Thiếu niên một mặt cảnh giác, căn bản không tin, đó là hù dọa tiểu hài tử. Khi còn bé không đều nói không nghe lời tiểu hài sẽ bị sói điêu đi ăn hết à. Ngươi cũng lớn bao nhiêu, còn tín loại lời này, xấu hổ hay không, đừng làm rộn, đến. Đại thúc tìm ngươi có chính sự. Mắt thấy Tần Dương nói không giống như là giả, cũng không sát khí sát ý, trốn trong thời gian ngắn lại trốn không thoát, mạnh nhất thần thông đối với người ta chưa dùng. Thiếu niên do dự dự, tự yêu trên đầu sói nhảy xuống tới, nhưng vẫn là cảnh giác đứng xa xa, rất có vừa có tình huống lập tức đào tẩu tư thế. Nhìn đem ngươi bị hù. Đại thúc cũng không phải cái gì vệ đạo sĩ, cũng không phải lạm sát kẻ vô tội người. Ngươi sợ cái gì? Ta đây không phải trở về suy nghĩ thật lâu. Đại thúc người này đâu? Mềm lòng lại thiện lương. Đương nhiên, trọng yếu nhất, vừa vặn đại thúc lại biết, ngươi muốn đi giết người là ai? Thiếu niên giật mình, vội vàng lui về sau một chút. Ấn đài châu châu mục. Đúng. Ta muốn nói hắn đáng chết cái gì, cho ngươi đi báo thù. Lời này cũng quá lời nói rỗng tuếch. Nói thật cho ngươi biết, ta chính là nhìn hắn không thuận mắt, kết thù, mà lại sau lưng hắn còn có đại nhân vật, chủ đạo đây hết thảy người, cùng ta còn có càng lớn đại thù. Ta tự mình xuất thủ đâu, không hiệu quả gì, cái này tới tìm ngươi. Đại thúc, ngươi đến cùng muốn làm gì? Nói thật cho ngươi biết, cừu nhân của ngươi đã đem chuyện này hãm hại cho một người vô tội. Bọn họ đã đem mình hái được ra ngoài. Ngươi nếu muốn đi báo thù, đối mặt là được toàn bộ đại doanh thần triều, toàn bộ thiên hạ, ngươi cảm thấy ngươi có thể báo thù à? Ấn đài châu châu mục, ngươi khả năng có thể giết rơi. Nhưng mà phía sau chủ mưu đâu? Hắn tại Ly Đô, ngươi thân là nhân ma. Chỉ cần ngươi lộ ra một tia lực lượng, ngươi ngay cả Ly Đô cửa thành ngươi cũng vào không được. Tiến vào chỉ cần lộ ra một tơ một hào lực lượng, ba hơi bên trong, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đại thúc, ngươi thật không phải là tới giết ta? Thiếu niên trầm mặc một chút, lần nữa hỏi một câu. Này xui xẻo hài tử, làm sao như thế bướng bỉnh đâu? Nói với ngươi lần trước đúng hù dọa ngươi, đại thúc không phải đến giết ngươi. Khác giật ra chủ đề, ta nói tiếp, ngươi thị nhân ma, đến bây giờ ngươi chấp niệm, một chút cũng không có tiêu trừ, dài đến 12 tuổi khoảng chừng, cũng không có cái gì trưởng thành rồi. Vừa vặn đâu, cừu nhân của ngươi, cùng ta cũng cừu nhân, ngươi đây đi báo mối thù của ngươi. Đại thúc ở phía sau an bài cho ngươi hết thảy, để ngươi không đến mức xuất thủ một lần liền bị người đánh chết. Một bên khác đâu, thúc đẩy sinh trưởng ra nhất cá nhân ma. Nếu bạo lộ ra, cừu nhân của ngươi nhóm liền muốn xui xẻo. Ai làm những việc này, liền liếc qua thấy ngay. Bọn họ muốn hãm hại cho người khác đều không được. Đương nhiên, cái tiền đề này đúng ngươi khác lạm sát một trận, bằng không thì kế sách này liền vô dụng. Ngươi đi nhấc bàn, đem chân tướng bày ở thiên hạ trước mặt, ngươi cừu nhân nhóm bảo hộ liền không có, dạng này mới có thể có cơ hội báo thù. Đại thúc, đã đó cũng là ngươi cừu nhân, ngươi làm gì? Không phải chỉ là để muốn lợi dụng ta? Này xui xẻo hài tử, nói mò gì lời nói thật. Đại thúc đương nhiên muốn lợi dụng ngươi, dạng này chúng ta mới có thể đại thù đã báo. Ta nha, đương nhiên làm khó khăn nhất món kia, ngươi vô luận như thế nào đều không làm thành. Tiến về Ly Đô, giết chết Hiến Quốc Công. Tốt, chỉ cần đại thúc ngươi không phải tới giết ta là được. Thiếu niên nhẹ nhàng thở ra, về phần đi báo thù, Tần Dương không nói, hắn cũng muốn đi, làm sao báo cừu còn chưa nghĩ ra sách lược vẹn toàn mà thôi. Dù sao, hắn có không phải không đầu óc, chỉ có lực lượng oán ma. Chỉ hiểu được đại sát một trận, sau đó báo thù thất bại. Được rồi, ngươi nghe ta an bài là được rồi. Tạm thời ngươi liền đãi ở đây. Tần Dương tán đi trận pháp, thu hồi tinh lạc trận bàn. Quay người rời đi, trong lòng cũng buông lỏng không ít. Dù sao, chuyện lần này, nếu bàn về lên lật bàn, đúng là không có so với người ma càng thêm thích hợp. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.